Chương 10, đi tuần thần. Chương 10, đi tuần thần cho dù là thần minh, cũng sẽ không vẫn trạch tại chính mình trong cung điện mỏ gì dạ sủ họa cổ ai nhìn cái kia dường như phổ thông thiếu nữ giống nhau, ngồi sổ mương một bên, hai tay nâng cái má, nhìn trong ao hết chơi đùa thần minh, lưỡng nghi lạc có chút dở khóc dở cười tên này như vậy quen thai đến chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết tất cả sự tình bất quá, tựa như một tầng thật mỏng cái khăn che mặt, tuy là như ẩn như hiện, lại căn bản là không có cách. Nhìn thấu nó hình như là có một cái xương cá cắm ở hầu giống nhau, khiến người ta có chút đứng ngồi không yên bị nhân quả, bị vận mệnh các loại đồ đạc trở cách gà lấy lượng nghi lạc lực lượng, đã đạt được nhập đạo cấp bậc, đã từng bị xé nát ký ức cùng mảnh nhỏ đã sơm có thể bị hắn lấy vốn lại đi tìm nguồn gốc, đưa chúng nó thay đổi hoàn chỉnh tựa như tẹ mùn thế giới, tựa như mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới, đại khái thế giới đi hướng đều đã minh bạch đương nhiên, cũng chỉ là đại khái, tựa như một. Chỉ hồ điệp đưa tới phong bạo, bởi vì lưỡng nghi lạc xuất hiện, thế giới tuyến đã sớm thay đổi hỗn loạn, phía sau thế giới phát triển, trừ phi sở hữu khám phá tương lai năng lực, bằng không lưỡng nghi lạc cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ thế nhưng cái này thế giới, rõ ràng quen thuộc như vậy, nhưng phải thì phải nghĩ không ra chắc là nào đó món sự tình còn chưa có xảy ra, nhân quả trình tự còn không có làm theo đi lưỡng nghi lạc lực lượng đã có thể dính đến thế giới chân thực, trong chỗ ưu minh. Nhân quả cùng vận mệnh, hắn đã có thể chạm tới bất quá, cái này món sự tình hẳn rất nhanh là có thể phát sinh, chỉ cần ở đợi một chút là tốt rồi nghĩ như thế, lưỡng nghi lạc cũng liền buông tha bây giờ tiếp tục truy tầm, ngược lại cũng là không công sủ họa cổ một bên từ bỏ những thứ vô dụng kia suy nghĩ, lưỡng nghi lạc vừa đi về phía người thiếu nữ kia sao rồi đang ngồi chồm hổm dưới đất nhìn hết sủ họa cổ, nghe được lưỡng nghi lạc gọi, tâm tình khoái trá đáp lại. Tự từ ngày đó về sau, tựa như mở ra nào đó công tắc, dường như tiểu tiểu hết thần minh, trong giọng nói càng ra sinh động. Lưỡng nghi lạc đi nhanh đến bên cạnh nàng, thay nàng quét một vòng trên người cũng không tồn tại bụi ta đi tới cái này cái quốc gia cũng một đoạn thời gian, còn không có ở cái này cái quốc gia đi dạo quá, không bằng, hôm nay ngươi theo ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi không ở không được lưỡng nghi lạc mời. Được không có chút do dự nào cùng suy nghĩ, mọ gì giả sủ họa cô gật đầu đồng ý. Đang không có đụng tới lưỡng nghi lạc trước, tình cờ nàng cũng sẽ rời đi cái cung điện này, ở của nàng quốc độ trên tùy tiện đi một chút, cái này hẳn cứ gọi là dò xét vừa mới nói xong, sủ họa cổ liền đứng lên, lôi kéo lưỡng nghi lạc trực tiếp đi ra cái cung điện này. Thật là một hành động phái lưỡng nghi lạc lắc đầu, tạm thời chậm lại cước bộ, lấy thích hướng sủ họa cổ nhịp điệu bất quá ra trước cửa không cần trang điểm trang phục, cũng không tệ lắm dò xét chính mình đất nước thần minh, hành tẩu ở điện dã gian. Không có bất kỳ tùy tùng, cũng không có bất kỳ tư thế, tình cờ nhún nhảy một cái lấy, dùng tứ chi hành động biểu đạt cùng với chính mình vui sướng, trong khoảnh khắc đó, khiến người ta quên mất đó là một sống không biết bao lâu thần minh, mà chỉ là một cái thả ra chính mình vui sướng vui mừng cởi thiếu nữ lưỡng nghi lạc cảm thấy, mình tựa như là theo chân thiếu nữ đi ra du ngoạn, để ngừa thiếu nữ gặp phải nguy hiểm huynh trưởng chỉ cần còn chưa tới mùa đông, đối với nhân loại mà nói. Canh tác chính là nhất định sự tình, cùng lưỡng nghi lạc mới vừa đến nơi đây lúc giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào, các nam nhân, bất luận già trẻ đều ở đây trong đồng ruộng cực khổ lao động, các nữ nhân ở phòng ốc của mình bên trong chiếu cố. Mới sinh ấu nhi, còn thừa lại đang ở rừng rậm bên bờ giải đất thu thập hoa quả cùng một chút có thể ăn thức ăn đó là một chất phát niên đại không có ngươi lừa ta gạt, chỉ có chút sinh tồn lẫn nhau trợ giúp, trên mặt bọn họ mang theo tán tụng sinh mạng vui sướng. Một bên canh tắc lấy, một bên cười cười nói nói, thỉnh thoảng một hồi vui sướng tiếng cười truyền đến mỗi lúc này, sủ họa cô đều sẽ dừng lại, cứ như vậy đứng ở điển giã một bên, tựa như điểm tinh thiếu nữ, ở gió nhẹ hưu hưu hạ, tỉ mỉ. Lắng nghe đó là sủ họa dĩ đại nhân ở một tiếng thét kinh hái hạ, tất cả nhân loại đều quỳ lạy trên mặt đất, hướng về vị này nho nhỏ thần minh đưa lên chính mình nhất chân thành nhất kính ý thẳng đến bị người phát hiện, sủ họa cô mới có thể gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước lấy dọc theo đường đi, hai người không nói gì, mặc dù là bị lưỡng nghi lạc gọi ra, nhưng là có thể nhìn ra, đáy lòng của nàng đúng thập phần vui vẻ, bất quá muốn cho nàng kỳ kỳ cha cha giới thiệu cái này mò gì dạ vương quốc, liền có. Chút làm người khác khó chịu sủ họa dĩ đại nhân đường qua một cái thu thập thuộc về hoa quả phụ nữ bên cạnh, người đàn bà này mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nàng nhanh chóng từ chính mình bắt được hoa quả bên trong chọn một lớn nhất tốt nhất mọ mổ cổ, cung kính đẩy tới cúi đầu, mang theo kinh sợ cùng với mong đợi biểu tình, đem vật cầm trong tay hoa quả thật cao dơ lên, nàng cũng không biết cái gì nịnh hót thần linh ngôn ngữ, chỉ có thể lấy chính mình nhỏ bé nhất hành vi để diễn tả mình kính ý sủ họa cô nhìn. Một chút cái kia cử ở trước mắt mình mọ mổ cổ, vừa quay đầu nhìn một chút lưỡng nghi lạc, sau đó cao hứng cầm lấy cái kia mỏ mổ cổ đưa đến lưỡng nghi lạc trước mặt cho bởi thân cao duyên cớ, xú họa cổ chỉ phải dơ lên thật cao, thậm chí theo bản năng kiệm chân tiêm, hơi ngửa đầu, dùng cặp kia tái nhợt không thần đôi mắt ngưng thần lấy hắn lưỡng nghi lạc tâm khẽ run lên, ngực giống như là bị một cái nóng rực cục sắt ủng đổ lấy, không biết lúc nào khả năng tại nơi đôi xinh đẹp trong ánh mắt toát ra. Tình cảm của mình đâu cảm tạ tiếp nhận cái này mỏ mổ cổ. Lưỡng nghi lạc hướng về phía nàng mỉm cười, sau đó vừa liếc nhìn người phụ nữ, nhẹ nhàng gật đầu một cái nếu là không có liên hệ, lưỡng nghi lạc tự sẽ không để ý người phụ nữ. Thế nhưng, ở người đàn bà này dâng lên đồ đặt lúc, chân thành tín ngưỡng, có một bộ phận cũng là rơi vào lưỡng nghi lạc trên người. Nếu song phương có nhân quả, lưỡng nghi lạc tự cũng sẽ đem nàng trở thành mình thần hạ để đối đại ử sủ họa cổ lý giải lưỡng nghi lạc lời. Nói ý tứ, nhẹ nhàng đáp lại. Tiếp tục nhảy cả tương đi tới, không biết có phải hay không ảo giác, bước chân kia bên trong có vẻ càng thêm vui mừng sắp rồi người phụ nữ mang theo vui sướng biểu tình cùng tiễn thần linh rời đi, tựa như gặp thế gian vui vẻ nhất sự tình ném một cái trong tay mọ mổ cổ, lưỡng nghi lạc nghèo đầu, mọ mổ cổ loại vật này, chắc là ở Tống Đại từ nước Hoa chuyển vào đảo quốc đại khái đi ngược lại cái này thế giới cũng không cần lo lắng nhiều như vậy lợi dụng ma thuật rửa sạch hạ. Cái này mọ mổ cổ. Tuy là lưỡng nghi lạc không có khả năng bởi vì không sạch sẽ gì gì đó sinh bệnh, thế nhưng tâm lý trên vẫn là không cách nào tiếp thu ngô thật ngọt hoàn toàn không có bất kỳ nhân vì nhân tố. Những thứ này hoàn toàn do tự nhiên hình thành, chịu đến thần minh phù hộ hoa quả, mùi vị ngoài ý liệu tốt xù họa cổ vẫn bắt hắn làm nhân loại, mà lưỡng nghi lạc đang cùng nàng cùng nhau sinh hoạt lúc, mỗi ngày ba bữa cơm cũng là bình thường đúng hạn ăn, ở xù họa cổ nghĩ đến, ra đến như vậy. Lâu. Hắn chắc là đói bụng không ngươi không nếm thử à lưỡng nghi lạc đem vật cầm trong tay mỏ mổ cổ để đến sủ họa cổ trước mắt ngươi không ăn sao không đói bụng, ăn hai cái là đủ rồi lưỡng nghi lạc nửa thật nửa giả nói rằng, ánh mắt lại đúng nhìn bầu trời, có thể dụ dỗ vô chi lọ lì gì gì đó, lưỡng nghi lạc cũng có chút ngượng ngùng đi sủ họa cổ đến lúc đó không có suy nghĩ nhiều, nàng tự tay tiếp nhận cái này mỏ mổ cổ, cũng không để ý lưỡng nghi lạc đã cắn hai cái. Trực tiếp theo lưỡng nghi lạc trước cắn. Qua địa phương ăn thuần khiết tiểu lò lỉ chính là dễ gạt ta bất quá ta cũng không phải là lò lại cổn tuy là nghĩ như thế, nhưng là trước kia không có ý tứ lập tức đã bị vứt xuống trào hóa quốc. Lưỡng nghi lạc chỉ là mang theo khiến người ta sợ hãi cười, nhìn chằm chằm sủ họa cổ cái miệng nhỏ nhắn, ăn hắn ăn còn dư lại mỏ mổ cổ đinh đinh đang đang mà lúc này, ở dãy núi này nơi ranh giới nghe được từng đợt tiếng gõ. Mà phương hướng đang ở chỗ sâu trong nghe được cái này thanh âm kỳ quái, sủ họa cổ tương. Chính đang hút mỏ mồ cổ bông, ánh mắt nhìn về phía nơi đó.